Chí Cao Ngự Linh Sự, chương 70, tiểu khả ái mạnh mẽ tê tái, góc truyện audio.com. Linh sủng bình thường muốn triệu hồi ra bên ngoài, dù chủ nhân nó ở bất kỳ cấp bậc, tu vì nào, thì cũng cần ít nhất 15S để hoàn thành quá trình này. Đồng thời, chủ nhân linh sủng, còn cần phải đứng hoặc ngồi yên tại một chỗ, không được làm bất cứ việc gì khác, nếu không, nhẹ thì triệu hoán thất bại. Nặng thì tự mình thương hại mình, đây có thể nói, là nhược điểm chí mạng nhất của ngự linh sư chi nhân. Và rồi thì, từ lúc man tượng vương dừng tấn công, cho đến lúc tử vũ kêu gọi ghế võ hồn, rồi triệu hồi ra gấu trúc nhỏ, khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cũng là không tới 10SAH. Vậy mà tại sao, tử vũ hắn, lại thành công, phá vỡ gông cùm xiềng xích, triệu hồi được linh sủng của bản thân. Tử vũ càng im lặng vui vẻ, càng khiến cho người xung quanh khiếp sợ, không thể tin được hơn. Đối với họ, đây có thể như điều không tưởng, đi ngược lại với quy tắc kiến giải của xã hội. Nhưng với tử vũ, thì đó như một chuyện rất bình thường. Trong số vô vàng điều bất thường của hắn A-Hát, nguyên nhân xuất hiện vấn đề này, là vì Kim Nhan đã tình cờ phát hiện ra hai điều thú vị. Thứ nhất là ghế võ hồn. Không chỉ có thể gia trì lấy gần hai thành tăng phúc cho bất kể đối tượng nào tử vũ coi là đồng đội, mà nó còn có khả năng giảm thiểu đi hai thành thời gian tác dụng của bất kỳ loại nguyền rủa nào trên người hắn và đồng đội. Điển hình như thời gian chờ triệu hồi linh sủng của tử vũ thông qua ghế võ hồn mà đã được rút ngắn từ 15S xuống còn có 12S, đồng thời trong thời gian đang đứng triệu hồi linh sủng, nếu như tử vũ kêu gọi ghế võ hồn và ngồi xuống, thì việc triệu hoán cũng sẽ không bị ngắt quãng, hay có vấn đề gì xảy ra. Còn việc thứ hai, là kỹ thuật triệu hoán linh sủng, cũng tồn tại lấy các nhược, lỗ hổng to nhỏ, thông qua các kiến thức của y nha, Kim Nhan cũng đã thành công, bù đắp phần nào các khuyết điểm ấy, khiến cho thời gian triệu hồi càng được rút ngắn thêm một chút, còn có khoảng 10S hơn, nên trong tích tắc ngắn ngủi như vậy, tử vũ mới bình thản, và triệu hồi được linh sủng của mình. Kim Nhan, Thiên Luân hiện nay, tác dụng chủ yếu là để mại manh, không có chút sức chiến đấu nào cả, Y Nha thì lại là lá bài tẩy to lớn nhất của tử vũ. Đem vương bài ra đánh với đám loi choi này, thật sự là đại tài tiểu dụng, nên tử vũ chỉ có thể nhờ khả ái. Đi ra dẹp tràng, tính danh, khả ái, chủng tộc, địa nham tiểu gấu trúc, động vật loài, giới tính, nữ, cấp độ, tứ phẩm cấp địa linh sĩ, tư chất, vương hầu đế giả, thuộc tính, địa, hỏa, nham, trọng, thiên phú, thiên sinh khả ái, gấu trúc tính tình ngốc manh, sinh ra đã được thiên địa và các linh thú khác yêu thương, nâng niu, nên nó sẽ không bị các loại linh thú dã quái vô cơ công kích, địa nham chi chủ, miễn nhiễm với mọi đòn công kích địa hệ, nham hệ loại, giảm bớt một nửa sát thương nhận được từ hỏa hệ, thôn miệng rộng, có thể thông qua ăn uống để đề cao tu vi, linh lực, đồng thời tăng cường khả năng tiến hóa, ma quỷ gấu nhỏ, gấu trúc trời sinh thần lực, rất có thiên phú về võ thuật, nên nó có thể học tập các loại lĩnh kỹ của con người. Đồng thời, các đòn đánh sử dụng thân thể, nhất là linh kỹ chú trọng bạo kích, càng được tăng phúc mạnh mẽ, bá đạo đến không tưởng. Kỹ năng, địa nham hộ pháp, tạo ra một lớp lá chắn bằng đất đá nham thạch bao bọc lấy xung quanh. Có thể dùng để công kích hoặc phòng thủ. Trọng lực bình phương, tạo ra một vùng không gian trọng lực xung quanh người. Kẻ bước vào, cứ mỗi 5 phút, sẽ phải chịu đựng sức nặng gấp đôi cơ thể của gấu trúc. Cho đến khi gấu trúc không chịu đựng nổi thì thôi. Đặc kỹ, thú hỏa, giới thiệu, là địa nham chú thể già, sinh sôi đi ra trong điều kiện sống cực kỳ khắc nghiệt và khó khăn. Tiềm lực bất khả hạn lượng, được coi là cùng hệ bất bại đại đế vương, phải cứ gần hơn 2 tỷ con gấu, mới có xác suất xuất hiện một con như thế này. Người đi vận khí cứ chó như thế nào, mà nhặt được nó A-Hát. Khả ái không ai khác chính là tên mà tử vũ đặt cho gấu trúc nhỏ. Khi ký kết khế ước, cũng như nhìn thấy thông tin thật sự của nàng ta, tử vũ mới thật sự khiếp sợ. không tin vào mắt mình, những gì hắn đang nhìn thấy. Bởi Khả Ái thật sự quá bá đạo, quá mức bá đạo, mạnh mẽ đến không tưởng. So với cái hình thể, vóc dáng nhỏ nhắn, cực kỳ dễ thương, đáng yêu của nàng, dù biết linh thú, nhất là động vật loài, vì để tiết kiệm linh lực, đồng thời giả heo ăn thịt hổ, nên dù cho có ký kết khế ước với con người hay không, cũng thường sử dụng trạng thái nhỏ nhắn này để xuất hiện, phân biệt với các loài dã thú loài, nhưng đem thực lực lực, so sánh với vóc dáng lúc này của nàng, thật sự khó có thể tin, đây lại là một tồn tại kinh khủng, không thua gì so với Thiên Luân A-Hát, Khả Ái, sử dụng trọng lực bình phương, phản diện thường chết bởi nói nhiều, Tử Vũ không tự tin mình là nhân vật chính, nhanh chóng ra lệnh, Khả Ái vẫn còn đang đáng yêu gặm lấy măng non, nghe thấy Tử Vũ nói, bèn ngay lập tức dừng ăn, nàng giơ tay phải mình lên cao, sau đó ngưng tụ ra một quả cầu trong suốt, rồi quăng nó xuống, quả cầu đơn giản rớt xuống đất, và từ đó, một trường lĩnh lực trong suốt, nhưng vẫn loáng thoáng có thể nhìn bằng mắt thường xuất hiện. Nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh Tử Vũ hai người, rồi khi vừa đi ngang qua sau lưng Man Tượng Vương, trường lĩnh vực này dừng khuếch trương, rồi một sự trầm trọng, cũng theo đó xuất hiện, đè ép tất cả mọi thứ bên trong đó, kể cả Tử Vũ và Khả Ái. Đừng nhìn Khả Ái hiện nay rất nhỏ, và Tử Vũ có thể dễ dàng ôm nâng lấy nàng, chứ thật sự ra, cân nặng của nàng, ngay cả Man Tượng Vương, cũng chỉ bằng một phân tư mà thôi, bởi địa nham loại hình linh sủng, cân trọng thật sự là rất lớn, đó là chưa kể, bá chủ của hệ phái này, sẽ còn nặng nề đến nhường nào nữa A-Hát, ngoài ra, vì miễn dịch với hai hệ này, mà đòn công kích có thể nó là mạnh mẽ, uy hiếp nhất trong đám linh sủng này, của Man Tượng Vương, đã không thể nào mở được đường, gây tổn thương cho Tử Vũ. Quay trở lại với tình trạng của đám linh sủng kia, con nào con nấy hiện giờ, cũng đều bị ép cho cúi rạp người xuống sàn, ô ô gào giống kêu to, nhất là Man Tượng Vương, càng là cắm thẳng đầu, thân mình trực tiếp lún sâu xuống đất, hừ hừ, có thêm hai thành gia trì của ghế võ hồn, cùng linh lực cực kỳ sung túc trong cơ thể mình, Tử Vũ không tin, nó còn có thể tiếp tục nhẹ nhàng đứng đi lên, không, không thể nào. Tứ phẩm cấp địa linh sĩ, một người nhìn thấy trạng huống hiện giờ, khiếp đảm la to, chấm, ngươi vậy mà, lại lên tới tứ phẩm địa linh sĩ, quân thiếu gia cũng thất thố hỏi lại, bình thường thôi, đấy vốn chỉ là chuyện nhỏ, với linh khí sung túc như ban nãy, vì tiện tu luyện là có thể đạt tới à nha, Tử Vũ tức chết người không đền mạng, điềm nhiên nói, ngươi đậu chúng ta sao? Tất cả mọi người ở đây, đều cùng lúc đột phá, cùng lúc ngưng tụ bản mệnh ấn ký, đặt chân đến linh sĩ chi cảnh, linh khí đôi trào vừa rồi, bọn ta nói thẳng ra là cũng được hưởng ké, cao nhất tăng thêm được một phẩm, ít nhất cũng chỉ có thể củng cố tu vi, ngươi ngược lại rất tốt, rất thoải mái, trực tiếp trở thành tứ phẩm A-Hát, thế nào này làm sao vậy? Cách chương.